Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5466, liên trảm 6 người. Thiên Hạt, vị kia tay cầm địa kiếp lệnh võ giả, toàn lực thôi động địa kiếp lệnh lực lượng đằng sau. Một quyền đánh ra, phía sau ngưng tụ ra một tôn cổ lão hung thú hư ảnh. Lâm Bạch Định Thần nhìn lại, vậy cần hình thể như núi, che kín trời trăng. Giống như một cái to lớn vô cùng bọ cạp, mà vị võ giả kia đánh ra một quyền kia, vừa lúc là bọ cạp kia đâm tới đuôi bọ cạp. Chỉ một thoáng, một cỗ làm cho người hít thở không thông lực lượng phóng tới Lâm Bạch mà tới. Vị võ giả này bây giờ thi triển thần thông, chính là thiên địa môn bên trong một vị lão tổ lưu lại. Vị lão tổ này, chính là một vị yêu tộc, bản thể chính là một cái kịch độc bọ cạp. Tại hắn sắp tọa hóa thời điểm, đem cả đời võ đạo tu luyện tinh hoa, dung hợp thành một chiêu quyền pháp. Chiêu này quyền pháp, liền xưng là thiên hạt. Nếu là bị một quyền này đánh trúng, quản chi là có ngũ hành đạo thể tại thân, Lâm Bạch nhục thân chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt phá toái thành cặn bã. Lâm Bạch ánh mắt kịch biến, trên thân lập tức hiện ra một trận kiếm khí màu xanh. Thanh Liên kiếm ý. Giờ phút này vận chuyển mà ra, bá, một gốc kình thiên mà lên hoa sen màu xanh, bỗng nhiên xuất hiện ở giữa thiên địa. Trong hoa sen, Lâm Bạch đột nhiên vung lên lưỡi kiếm, một kiếm chém về phía tay kia nắm địa kiếp lệnh võ giả mà đi. Kiếm mang cùng thiên hạt chi quyền đụng nhau, kịch liệt linh lực va chạm, khiến cho chung quanh hư không một trận xé rách, từng đạo vết nứt hư không bỗng nhiên xuất hiện. Hai người lực lượng lẫn nhau bạo phát ra, Lâm Bạch ánh mắt như điện, đạp trên Long Tình phi kiếm bay đi, ngự kiếm chi thuật nhanh như thiểm điện, xuyên thủng hư không, trong chớp mắt liền xuất hiện ở vị võ giả kia trước mặt. Người kia nhìn lên, liều mạng bên trên thương thế, cắn răng, thôi động thể nội tất cả lực lượng cùng địa kiếp lệnh bên trong lực lượng. Lực lượng kinh khủng lần nữa từ trên người hắn bộc phát mà ra. Nguồn lực lượng này hiển nhiên đã vận dụng hắn tất cả lực lượng, khiến cho hắn toàn thân trên dưới huyết nhục bắt đầu từng tấc băng liệt mà ra. Máu tươi trong nháy mắt đem hắn nhuộm thành một cái huyết nhân. Chết! Lâm Bạch trên thân nổi lên hào quang năm màu, ngũ hành đạo thể chi lực lần nữa hiện ra, một quyền đánh ra, cùng hắn đụng nhau, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, thứ hai va chạm trong nháy mắt. Tay cầm địa kiếp lệnh vị võ giả kia nhục thân tựa như một khối đậu hũ bị một tòa núi cao nghiền nát. Đồng dạng, rách dưới thành cặn bã. Ô Nha vội vàng bay lượn mà đi. Lấy đi địa kiếp lệnh. Tô Du Sư Huynh. Tô Du Sư Huynh. Theo người này chiến tử đằng sau. Chung quanh lần nữa truyền đến khàn giọng kiệt lực tiếng hét thảm âm. Tô Du, thiên địa môn thiên bảng thứ hai. Như vậy vẫn lạc, lại giải quyết một cái. Giết tay cầm địa kiếp lệnh vị võ giả này đằng sau. Lâm Bạch ngựa không xuống yên bay sông mà lên. Thẳng đến ba vị kia tay nắm lấy hỏa kiếp lệnh cùng phong kiếp lệnh. Thổ kiếp lệnh ba người mà đi. Như là đã chém ra thanh liên kiếm ý. Vậy cũng không cần lãng phí như thế thời gian. Trực tiếp giết đi. Lâm Bạch bay sông mà đi. Vị kia tay cầm phong kiếp lệnh võ giả nhìn thấy Lâm Bạch đánh tới. Lập tức hừ lạnh một tiếng. Thôi động phong kiếp lệnh, chín con rồng quyển lại lần nữa xuất hiện ở giữa thiên địa. Lôi đình phong bạo gào thét không ngớt, vô biên lực lượng bao phủ trăm dặm, giống như một bức thế giới tận thế bộ dáng, mà Lâm Bạch toàn thân bị một trận màu xanh khí diễm bao vây lấy. Vọt thẳng nhập cái kia chín con rồng quyển bên trong, lưỡi kiếm vung lên, một đạo kiếm khí màu xanh đem chín con rồng quyển chém vỡ. Lại đang trong chớp mắt giết tới vị võ giả kia trước mặt. Không tốt, một vị nguy cơ chí mạng cảm giác truyền đến, khiến cho vị kia tay cầm phong kiếp lệnh võ giả toàn thân rùng mình. Đáy lòng của hắn vừa mới thầm kêu một tiếng, không tốt. Đang muốn thi triển bí pháp đối kháng, lại phát hiện Lâm Bạch lưỡi kiếm đã chém tới trên đỉnh đầu. Phốc phốc, máu tươi ngút trời, một cái đầu người cuồn cuộn rơi xuống đất. Ô Nha bay lên tiến đến, đem phong kiếp lệnh lấy đi. Không không không, bốn bề truyền đến một mảnh tiếng hét thảm âm. Bọn hắn tựa hồ khó mà tin được liền liên thủ nắm phong kiếp lệnh vị võ giả này đều chết tại Lâm Bạch trong tay. Nhưng hôm nay Lâm Bạch đã nghe không được tiếng hét thảm của bọn họ âm. Mũi kiếm thay đổi, thẳng đến tay cầm hòa kiếp lệnh cùng thổ kiếp lệnh cái kia hai vị võ giả mà đi. Hai người kia sắc mặt đột biến, tựa hồ bị Lâm Bạch dũng mãnh giật nảy mình. Trông thấy Lâm Bạch đánh tới, hai người vội vàng thôi động hòa kiếp lệnh cùng thổ kiếp lệnh. Băng xương hỏa diễm lại lần nữa quét sạch trời cao. Lâm Bạch bị thanh liên kiếm ý bao khỏa nhục thân, lại có ngũ hành đạo thể hộ thể, căn bản không đang e sợ những băng xương này hỏa diễm. Chọi cứng lấy băng xương hỏa diễm, giết tới hai người phụ cận, hai đạo kiếm quang lướt lên, hai người này lập tức chết tại Lâm Bạch dưới kiếm. Ha ha ha, khoái trăng a, Ô Nha liên tục cười to, chạy tới đem hòa kiếp lệnh cùng phong kiếp lệnh đều thu vào. Thang trời cửu kiếp, bây giờ phong kiếp lệnh, thổ kiếp lệnh, hỏa kiếp lệnh, lôi kiếp lệnh, địa kiếp lệnh, kim kiếp lệnh đã tuần tự chết tại Lâm Bạch trong tay. Còn lại chỉ có độc kiếp lệnh, mộc kiếp lệnh, không kiếp lệnh ba người còn sống. Khi Lâm Bạch đại triển thần uy, liên sát mấy người đằng sau, trên đám mây thiên địa môn môn chủ cũng không ngồi yên nữa. Lập tức từ trên ghế đứng lên. Một đôi tròng mắt như lang như hổ trừng mắt Lâm Bạch. Hận không thể đem Lâm Bạch rút gân lột ra. Tay cầm cửu kiếp lệnh võ giả. Đều chính là thiên địa môn trong thiên môn người nổi bật. Đều là thiên bảng top 10 cao thủ. Nếu là bọn họ toàn bộ chết tại Lâm Bạch trong tay. Đây đối với thiên địa môn mà nói. Không thể nghi ngờ là một trận tai nạn. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, một trận ho khan thanh âm truyền đến. Lâm Bạch quay đầu nhìn lại, nhìn thấy vị kia tay cầm không kiếp lệnh võ giả, đã bị ba thanh phi kiếm làm cho cùng đường mạt lộ. Hắn liên tục thi triển không kiếp lệnh, đã để trong cơ thể hắn linh lực tiêu hao rất lớn. Sắc mặt trắng bệch, thân hình suy yếu, hừ, Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, bay nhào mà đi. Giờ phút này, Lâm Bạch lần nữa khống chế bốn thanh phi kiếm. Phi kiếm tại Lâm Bạch thần niệm khống chế dưới, uy năng bạo tăng, trong nháy mắt phong tỏa vị võ giả kia đường lui. Không tốt, tay cầm không kiếp lệnh vị võ giả kia kinh hô một tiếng. Đang muốn thôi động không kiếp lệnh, lần nữa Nazi, nhưng vào lúc này, Long Tình phi kiếm giống như quỷ mị xuất hiện tại phía sau của hắn. Chém xuống một kiếm, đem hắn cánh tay trái xé rách xuống. Hắn tay trái cầm không kiếp lệnh cũng theo đó rơi xuống. Một kiếm này, không chỉ có chém rụng cánh tay trái của hắn, càng là cắt đứt hắn cùng không kiếp lệnh ở giữa linh lực mạch lạc. Đã mất đi không kiếp lệnh, hắn ở trước mặt Lâm Bạch, yếu đáng thương, bá, phi kiếm lóe lên, lấy đi người này đầu người. Ô Nha bay lượn mà đi, từ đầu kia tay cụt trong tay, lấy đi không kiếp lệnh, chỉ còn lại hai người các ngươi. Các ngươi là tự vẫn đâu? Hay là ta đến động thủ đâu? Lâm Bạch liên sát sáu người đằng sau. Đem ánh mắt rơi vào tay cầm mộc kiếp lệnh cùng độc kiếp lệnh hai vị kia võ giả trên thân. Tay cầm mộc kiếp lệnh vị nữ tử kia. Nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Ánh mắt lộ ra oán hận ánh mắt. Nàng không có cầu xin tha thứ. Ngược lại là bước chân lui về phía sau một bước. Để Lâm Bạch ánh mắt không bị khống chế rơi vào vị kia nam tử khô gầy trên thân. Vị kia tay cầm độc kiếp lệnh võ giả, chính là một vị nam tử, nhưng người này lại gầy như que củi, hai mắt vô thần, một bức bệnh nguy kịch bộ dáng. Lâm Bạch trước đó đặc biệt chú ý một chút người này, bởi vì người này tay cầm độc kiếp lệnh, mặc dù Lâm Bạch biết khối lệnh bài này có cái gì kỳ diệu tác dụng, nhưng là cùng chữ, độc dính dáng đồ vật, Lâm Bạch đều cực kỳ mẫn cảm. Bởi vì tại Lâm Bạch trên con đường tu hành, đã từng có không chỉ một vị võ giả khuyên bảo qua Lâm Bạch thôn thiên tộc địch nhân lớn nhất. Chính là kịch độc, Lăng Thiên Tử đã từng nói như vậy qua. Thậm chí cự thần tộc vì đối phó thôn thiên tộc, càng là nghiên cứu ra một loại nguyên rùa kịch độc, tên là Táng Thần Chú. Cho nên, Lâm Bạch đối với kịch độc chi vật, từ trước đến nay đều là trốn tránh. Ha ha! Không nghĩ tới hay là tới mức độ này. Vị kia tay cầm độc kiếp lệnh nam tử. Âm lãnh cười một tiếng.